Video truyện kiếm hiệp Chương Dũng mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 36 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Dũng. Thần kiếm thủ nói giọng hớt hải: "Chớ lẫn hiếp người ta quá thế." Trần Gia Lân biểu môi nói: "Không phải là lấn hiếp người, mà phải giết người. Tại hạ chỉ xuất thủ một chiêu, nếu người không chết xem như là được sống sót." Khẩu khí này ngạo nghễ hết sức, quả thực chưa có ai trên thế gian này dám buông lời nói như vậy. Thần kiếm thủ được tôn xưng là võ lâm đệ nhất kiếm bát phương, chẳng lẽ không tiếp được một kiếm thật sao? Thần kiếm thủ suy nghĩ giây lát rồi nói: "Chỉ một kiếm mà thôi, chính miệng người đã nói thế." Trần Gia Lân gật đầu nói: "Đương nhiên một kiếm đủ rồi, ngươi chưa có tư cách để tiếp chiều thứ hai của tại hạ đâu." Thần kiếm thủ khẽ hất kiếm trong tay một cái, diễn ra thế khởi thủ rồi nói: "Mời." Dứt lời gã nghĩ bụng rằng: "Chạy vào tên tuổi của thần kiếm thủ ta, chẳng lẽ không chịu được một chiêu của ngươi? Trên chốn giang hồ này chưa từng có ai đánh một kiếm khiến cho ta chịu thua trận cả. Ta chỉ cố thủ không tấn công, xem ngươi còn làm gì được ta nào." Thanh kiếm cùn đầu nghiêng nghiêng đưa ra phía trước, thần kiếm ống ánh phản chiếu ngọn lửa đèn đuốc, toát ra một luồng ánh sáng lạnh khiết, người ta phải rùng mình rỡn thúc gáy. Ánh kiếm lấp loáng lé lên một cái, Trần Gia Lân đã xuất kiếm nhanh như điện chớp. Những người trong hiện trường thoáng cảm thấy hoa mắt, cái đó hai thanh bảo kiếm chạm vào nhau kêu lên mấy tiếng len keng. Chỉ trong khoảnh khắc thì bầu không khí ở hiện trường đã trở nên tĩnh lặng như tờ. Trần Gia Lân từ từ thu kiếm và lui lại phía sau hai bước. Hắn đã từng nói rằng chỉ tấn công một chiêu chứ tuyệt đối không xuất thủ lần thứ hai. Thần kiếm thủ vẫn đứng yên tại chỗ, thanh kiếm trong tay từ từ hạ xuống. Số thủ hạ của gã cũng thở phào nhẹ nhõm. Quách Tiểu Bửu trông thấy tình huống trước mắt, biết rằng không còn hy vọng gì để trả thù nữa, ở trong lòng xúc động mãnh liệt khẽ gọi một tiếng: "Thúc thúc." Quách Thủ Thiếu Đồng thản nhiên nói: "Này hài tử, cháu có trông thấy không? Máu của người có trái tim đen vẫn là máu đỏ tươi kìa." Tiếp theo tiếng nói của Quách Thủ Thiếu Đồng, chỉ thấy phần trên thân người của thần kiếm thủ biến thành màu đỏ, chẳng mấy chốc ướt cả chiếc áo gấm đang mặc ở trên người của y. Cái đó trong hiện trường nổi lên tiếng kêu thất kinh, tiếp theo là tiếng kêu hoảng hốt. Thì ra thần kiếm thủ đã từ từ té nằm trên mặt đất bất động luôn. Quách Tiểu Bửu tròn xe đôi mắt, cái đó nước mắt đã nhỏ ròng ròng xuống toàn thân, cứ rung lẩy bẩy không ngừng. Quách Thủ Thiếu Đồng là lớn tiếng nói: "Người mẫu dịch không xen vào cố sự này, đành cáo từ trước vậy." Chẳng biết gã nói cho gã nghe hay nói cho mọi người nghe đây. Nói xong gã lượn mình nhảy giọt lên cao, vượt qua nóc nhà rồi chạy đi như gió. Số đệ tử của Thiên Hưng Môn gầm hét mấy tiếng lập tức dây tới ngay. Trần Gia Lân lạnh lùng hét to một tiếng rồi nói: "Chết một người chưa đủ hay sao?" Số đệ tử vừa dây tới chỉ do bởi phần theo bản năng tự nhiên. Họ thoạt nghe Trần Gia Lân hét to một tiếng này thải đều ngẩn người ra tại chỗ hết. Bây giờ họ mới cảm thấy sợ hãi, không một ai dám xông lên nạp mạng cả. Trần Gia Lân lại hét to tiếng nói: "Bây giờ tất cả các ngươi hãy cút khỏi đây hết, trở về trình lại với chủ nhân các ngươi rằng cấm mãi mãi không được xâm phạm vào Quách thị võ quán này nữa." Những giọt nước mắt mà Quách Tiểu Bửu đã cố cầm giữ trong khóe mắt cuối cùng đã nhỏ dài xuống. Trên gương mặt thanh tú nhỏ bé đã lộ vẻ xúc động. Mặc dù y không chính tay giết chết kẻ thù, thế nhưng y đã được một kích hung thủ té ngã ra đất. Thình lình ngay lúc này có một âm thanh nữ nhân từ bên ngoài vang vào nói: "Việc gì đã xảy ra vậy? Tại sao không ai gác cổng hết? Có tổng giám sát giá lầm." Trần Gia Lân thoạt nghe có tiếng nói rất quen thuộc, có điều chẳng biết đối phương nói tổng giám sát là ai thế thôi. Số đệ tử của Thiên Hưng Môn thoạt nghe tiếng nói tất cả đều chạy ra ngoài hết. Trần Gia Lân sực nảy ra một ý, lập tức thò tay vào trong túi, móc ra một số bạc lẻ, bước tới nhét vào túi của Quách Tiểu Bửu nói: "Này Tiểu Bửu, đây là nhà của con, con ắt hẳn quen thuộc với lối ra vào ở đây. Bây giờ hãy lập tức ra ngoài bằng cửa sau, đến ở tạm nhà của đại sư huynh ngươi trước, sau đó xem tình hình thế nào, rồi hãy trở về cũng chưa muộn."

Nàng đã nháy mắt ra dấu cho Trần Gia Lân liên tục, nhưng Trần Gia Lân lại chẳng nhìn ngó gì đến nàng hết. Tả Thu Sinh lại nói tiếp, nếu Trần Thiếu Hiệp nói như vậy thì không cần phải bàn nữa, sáng sớm hôm sau chúng ta lên đường ngay được chứ? Trần Gia Lân khẽ gật đầu rồi nói tiếp, được. Hắn nghĩ rằng cứ thế đi theo đối phương là gặp mẫu thân tốt nhất. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, chân khí cứ trầm xuống thật nhanh. Bất giác cả kinh ngạc nhiên, cho thấy rằng tình hình bất ổn. Theo phản ứng tự nhiên, hắn dùng thanh kiếm cùng đầu lên. Ngay lúc hắn thoạt vừa dung kiếm thì Tả Thu Sinh cười lạnh lùng một tiếng, giờ song chưởng quét tới nhanh như chớp. Vũ Diễm Hoa thất thanh kêu một tiếng, thanh kiếm cùng đầu của Trần Gia Lân cũng tấn công ra luôn. Thế nhưng chân khí đã thất tán, kinh lực giảm sút đi rất nhiều. Kêu ùng một tiếng, Trần Gia Lân há mồm phun máu tua tủa, loạn choạng té lùi ra sau vài bước liền. Vũ Diễm Hoa không còn kiên kỵ gì nữa, lập tức bước tới đỡ hắn lại. Trần Gia Lân phùng mang trợn mắt nói, họ Tả kia, người sử dụng thủ đoạn bỉ ổi gì đây? Tả Thu Sinh lúc này lại nói tiếp, Vũ đầu lãnh, bản tòa biết rằng trước kia ngươi từng có một mối tình với hắn. Lúc nãy ngươi đã hối thúc hắn đào tẩu, hơn nữa lại tiết lộ bí mật, hành động này là phản nghịch. Thế nhưng bản tòa không muốn truy cứu nữa, hành động nhanh lên đi. Vũ Diễm Hoa nghiến răng trầm giọng nói, tổng giám, chủ nhân chưa hạ lệnh phải giết hắn kia mà. Tả Thu Sinh nói, chủ nhân có chỉ thị bảo với bản tòa tùy cơ hành sự, lúc cần thiết thì mang xác chết về cũng được. Vũ Diễm Hòa lấy hết can đảm nói, bây giờ hắn đã mất hết sức kháng cự rồi, không thể nói năng cần thiết đến nữa. Tả Thư Sinh không nổi giận bình tĩnh nói, này Vũ đầu lĩnh, mong rằng người chớ vì tư tình mà cứ sai lầm mãi, tội danh kháng lệnh không nhẹ đâu. Bây giờ số đệ tử đã mang xác chết của thần kiếm thủ ra ngoài lo chuyện chôn cất. Họ chưa được lệnh nên không dám lưu lại hiện trường. Tại cửa sảnh đường chỉ còn có ba người mà thôi. Vũ Diễm Hoa nghe nói thế bất giác giật bắn người lên. Nàng muốn cứu Trần Gia Lân nhưng nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì hay hết. Lúc nãy Tả Thu Sinh đã nghe hết lời đối thoại giữa nàng và Trần Gia Lân. Xem như nàng đã phạm môn quy rồi, môn chủ ắt không tha. Thế nhưng nàng không nhẫn tâm hạ thủ giết người trung nhân của mình. Vũ Diễm Hoa suy nghĩ trong giây lát, đánh liều đi một nước cờ cuối cùng. Nàng trầm giọng nói, tổng giám, chẳng phải thuộc hạ nghĩ tới tư tình đâu. Chủ nhân là sư mẫu của hắn, từng hạ lệnh tôn hắn làm thiếu môn chủ, cho nên hình như Tả Thu Sinh đã động lòng bởi câu nói này. Gã khẽ gật đầu rồi nói, được mang hắn vào trong sảnh đường, hạ lệnh bảo bọn tiểu tử lập tức chuẩn bị một cỗ xe, chúng ta lên đường ngay trong đêm nay đi. Vũ Diễm Hoa đỡ Trần Gia Lân vào sảnh đường, để hắn ngồi trên ghế. Nàng không dám nói năng gì hết, chỉ đưa mắt chăm chú nhìn Trần Gia Lân một lượt. Cái nhìn này đã nói lên nỗi lòng lo lắng của nàng, không còn cách nào hơn. Nàng đành thoăn thoắt rời khỏi sảnh đường để chuẩn bị công việc đêm nay. Tả Thu Sinh ngồi ở bên ghế hàng đầu thì mỉm cười nói, thiếu môn chủ lúc nãy xuất thủ là do bất đắc dĩ, vì chủ nhân có nghiêm lệnh, còn vấn đề báo Vũ cô nương động thủ chỉ là nói đùa thôi, mong rằng người sẽ bỏ qua. Về sau vì đại cơ nghiệp của chủ nhân, chúng ta còn gặp nhau lâu dài, đêm nay chúng ta thượng lộ ngay, có lẽ độ khoảng 3 ngày sẽ gặp chủ nhân đó. Trần Gia Lân ngẩn người ngay tại chỗ. Hắn không thể nào hiểu nổi con người của Tả Thu Sinh này. Nhìn bề ngoài thì gã rất có phong độ, nhất phái văn nhã, chẳng có chút tính khí người giang hồ. Từ lúc gặp mặt cho đến bây giờ, gã chưa từng buông lời độc ác. Nếu bảo rằng gã là một người quân tử thì ác không khi nào gia nhập Thiên Hương Môn. Bằng không gã là một mặt hai lòng, đa mưu túc kế, vậy thì đáng sợ hết sức. Ngoại trừ gặp mặt chấp tài xá một xá, ngoài ra chẳng thấy gã có hành động gì hết. Rốt cuộc hắn đã sử dụng thủ pháp gì khiến cho mình mất hết công lực như thế này chứ? Trải qua nhiều năm kinh nghiệm, Trần Gia Lân học được cách suy nghĩ. Hắn cúi đầu trầm tư giây lát, tức thì hiểu ngay. Nếu mình không chết, ắt còn cơ hội gặp lại. gã sợ mình trả thù cho nên gã lựa lời nói ôn hòa dọn đường cho mai sau. Lúc nãy gã bảo Vũ Diễm qua hạ thủ là tình thật chứ không phải nói đùa đâu. Hắn suy nghĩ tới đây cười lạnh lùng một tiếng không nói gì hết, từ từ tra kiếm vào bao. Tả Thu Sinh lại nói tiếp: thiếu môn chủ, công lực của người chỉ tạm thời bị chế phục nhưng chẳng gây thương tích gì cho cơ thể, khi đến nơi bản nhân lập tức giải quyết cho người ngài. Trần Gia Lân động tính hiếu kỳ buộc miệng nói: tôn giá sử dụng độc đó ư? Tả Thu Sinh lắc đầu nói: không phải là độc, bản nhân luôn luôn phản đối sử dụng độc. Gã nói tới đây bỗng dừng lời lại không nói nữa. Trần Gia Lân hấp tấp hỏi tới: vậy đó là công lực gì vậy? Tả Thu Sinh ngập ngừng trả lời cho có lệ: chỉ là một môn võ công nhỏ nhỏ của bản nhân sáng chế ra, không đáng kể chút nào đâu. Rõ ràng gã không bằng lòng khai ra loại võ công độc môn như thế. Người trong giang hồ xem như là một đại bí mật, không khi nào họ chịu tiết lộ đâu. Mình hỏi điều này chỉ bằng thừa thôi. Tả Thu Sinh ngồi dậy và nói: xin thiếu môn chủ ngồi chờ giây lát, bản nhân phải ra xem bọn tiểu tử lo hậu sự cho lữ đà chủ thế nào mới được. Nói xong gã chắp tay xá một xá rồi rất lễ độ, sau đó cất bước đi ra sảnh đường. Trần Gia Lân lau sạch vết máu ở hai bên khóe miệng nhủ thầm: mình bị họ áp giải đi gặp mẫu thân như vậy, thật chẳng đành lòng chút nào, nhưng đành giải được cấm chế đành chịu trận thôi. Bỗng nhiên hắn cảm thấy nội nguyên có hiện tượng tái sinh. Hắn lập tức thử vận công một phen, quả nhiên nội lực cuồn cuộn hồi phục, bất giác lấy làm kinh ngạc. Chẳng lẽ cấm chế tự giải rồi chăng? Không thể được. Chẳng lẽ Tả Thu Sinh cố tình phóng thích mình? Nhưng gã là tổng giám của Thiên Hương Môn, đã dần mệnh lệnh truy nã mình kia mà. Bằng không gã biết phục mệnh bằng cách nào đây? Nếu chẳng giải thích như vậy thì biết giải thích lý do nào cho hợp lý chứ? Lần trước bị chưởng lực của Bất Bại Ông đã thương, cũng chưa chữa trị mà đã tự nhiên bình phục. Vì lúc đó mình trong cơn mê, có lẽ người nào đó đã âm thầm cứu trị cho mình rồi, mà bây giờ gặp thấy sự kiện ly kỳ này lại tái khởi một lần nữa, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Thế rồi hắn lập tức thừa dịp này cố gắng vận công, chẳng mấy chốc sau công lực đã hoàn toàn hồi phục lại như cũ. Tả Thu Sinh vẫn chưa quay trở lại, hắn nhủ thầm: bây giờ công lực mình đã bình phục, mình ắt không thể nào chống cự lại công lực tà môn của Tả Thu Sinh, ngoại trừ xuất kỳ bất ý dùng kiếm chém chết gã ngài, để gã không có mãi mai cơ hội sử dụng tà công. Thế nhưng giết chết Tả Thu Sinh giữa hai mẫu tử của mình bỗng trở thành cục diện như nước với lửa, không dung hợp cho nhau được. Nếu giả giờ bị khống chế để cho gã giải về tổng đàn, há chẳng bị người ta xem thường hay sao? Chỉ bằng tạm thời thoát thân, chiếu theo ước hẹn của quyết thần, trong vòng nửa tháng đến Nam Sương gặp mẫu thân là thượng sách vậy. Hắn suy nghĩ tới đây lập tức ra khỏi sảnh đường, phi thân vượt lên nóc nhà rồi đi mất. Khi Tả Tu Sinh quay trở lại không thấy Trần Gia Lân, bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Dưới sự khống chế của thủ pháp độc môn, gã có thể thoát thân chạy mất như vậy, đây là việc chưa từng xảy ra bao giờ. Vũ Diễm Hoa vào tới ngoại sảnh là lớn tiếng nói: thưa tổng giám, xà mã đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chúng ta có thể lên đường. Nàng vừa nói đến đây bỗng dừng lại, vì nàng thoạt nhìn vào trong nội sảnh chẳng thấy Trần Gia Lân đâu nữa cả. Tả Thu Sinh lạnh lùng nói: Vũ đầu lãnh, người hắn đâu rồi? Vũ Diễm Hoa thất kinh nói: người hắn ư? Việc gì đã xảy ra thế? Tả Vũ Sinh lạnh lùng nói: chính người đã phóng thích hắn phải không? Vũ Diễm Hoa nghe nói thế mừng thầm, trong tình hình Trần Gia Lân thoát thân thật rồi. Nhưng nàng giả đò tỏ vẻ ngạc nhiên kinh sợ rồi nói: hắn trốn thoát rồi sao? Tả Thu Sinh vẫn chưa dám khẳng định rằng chính nàng phóng thích Trần Gia Lân, gã chỉ dọa nàng một câu thế thôi. Gã bèn trầm giọng nói: đúng vậy, hắn mất tích rồi. Vũ đầu lĩnh không biết thật sao? Vũ Diễm Hòa nói: chẳng phải là tổng giám đích thân coi chừng hắn sao? Hạ tọa và bí đà Dương quản sự đi lò sa mã bây giờ mới xong việc đấy. Tả Thu Sinh mặt mày ủ rũ nói: vì bản tòa ra ngoài xem xét bọn tiểu tử lo hậu sự cho lữ đà chủ, chỉ đi khỏi trong có giây lát. Lạ lùng thật, không một ai có thể giải được công phu độc môn của bản tòa được cả. Sao hắn lại thoát thân được chứ? Chẳng lẽ hắn có viên binh thừa dịp mang hắn đi mất? Vũ Diễm Hoa bước vào trong nội sảnh rồi nói, rất có thể là như thế. Cả Thu Sinh lúc này nói, chúng ta tạm thời ở lại đây, hắn ắt phải quay trở lại cho mà coi. Vũ Diễm Hoa thắc mắc không hiểu gì cả, nói, tại sao vậy? Cả Thu Sinh cười khải nói, hắn bị thủ pháp độc môn của bản tòa khống chế, không một ai giải tỏa được hết. Nếu không được bản tòa định giờ giải quyết cho hắn, 3 ngày sau hắn sẽ trở thành phế nhân, công lực mãi mãi không còn khôi phục lại được nữa. Cho nên bản tòa quả quyết rằng họ sẽ đưa hắn trở lại đây không sai. Vũ Diễm Hoa vốn đã an tâm, bây giờ lại lo lắng tiếp. Nếu Trần Gia Lân không biết hậu quả hoặc chẳng chịu quay trở lại, 3 ngày sau sẽ mất hết công lực, như vậy có khác nào đã giết chết hắn đâu. Nàng suy nghĩ tới đây bèn lên tiếng nói, tổng giám, nếu quả thật hắn được đồng bọn giải cứu trong khoảng thời gian chốc lát này, họ quyết không chạy đi đâu xa, có nên xuất động các đệ tử ở trong đà đến các khách điếm lục soát một phen không? Cả Thư Sinh trầm ngâm trong giây lát rồi nói, được, ngươi cứ truyền lệnh đi, đồng thời ngươi cũng tham gia hành động. Nghe nói hắn đến đây có mang theo một tiểu hài tử, hãy chú ý trì thám một thể luôn, bằng không chuyến đi của chúng ta chỉ hoài công, khi trở về cũng khó ăn nói với chủ nhân lắm đâu. Vũ Diễm Hoa kêu dân một tiếng rồi quay người đi ra ngoài sảnh đường ngay. Sau khi Vũ Diễm Hoa rời khỏi, Tả Thu Sinh cũng lẳng lặng rời khỏi võ quán. Trần Gia Lân chưa rời khỏi thành, hắn trở về khách điếm nghỉ ngơi tiếp. Hắn trằn trọc cả đêm không sao chớp mắt được hết. Hắn không sao hiểu nổi cho đến chết phụ thân cũng không chịu thố lộ cho mình là con của lão nhân gia người, vẫn bảo trì danh phận sư đồ. Tại sao như vậy? Mẫu thân cũng thế, lão nhân gia bà ta cũng tự xưng là sư mẫu. Tại sao vậy? Bây giờ lão nhân gia bà ta là Thiên Hưng môn chủ của một môn phái khủng bố nhất trong chốn giang hồ. Hắc Bạch Lưỡng Đạo nghe đến danh của mẫu đơn lệnh chủ ác phải là kinh tâm tán động. Bà ta còn kiên kỵ cái gì nữa đây? Chẳng biết mẫu tin bí mật mà Thảo Đầu Lan Trung nghe nói từ Trường Thiệt Thái Công đó có đáng tin cậy hay không? Phụ mẫu vì quyết ách bách nhân chủng mà chia tay, nhưng mẫu thân lại muốn từ nơi mình tìm ra tung tích của phụ thân, có mục đích gì chứ? Muốn phiền bảo mẫu thân giải tán Thiên Hương môn, tạ tuyệt giang hồ, chẳng biết có thực hiện được nguyện vọng này hay không nữa. Với những hành vi bao nhiêu năm nay của lão nhân gia người, muốn thực hiện chuyện này không phải là chuyện dễ. Hắn không dám suy nghĩ tiếp nữa, thế nhưng chẳng thể không suy nghĩ. Quả thật đây là một sự kiện khổ đau vô cùng. Thình lình ngay lúc này, ngoài cửa phòng có tiếng gõ khe khẽ vang vào. Trần Gia Lân giật mình hỏi, ai đó? Một âm thanh nữ nhân nói, Ngư Lan ca, là thiếp đây, mau mở cửa nào. Trần Gia Lân quá đổi ngạc nhiên, sao Vũ Diễm Hoa biết mà tìm đến đây chứ? Hắn vừa suy nghĩ vừa vội vàng bước xuống giường rút chốt đại cửa ra. Vũ Diễm Hoa xung ngay vào, lúc đó lập tức khép cửa lại. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói, Hoa muội, sao nàng biết ta ở đây? Hai mắt của Vũ Diễm Hoa chớp nháy lia lịa, cứ đưa mắt nhìn Trần Gia Lân một lượt rồi sau đó nói, hình như chàng không hề biết chi thì phải. Trần Gia Lân gật đầu nói, đúng thế, ta vẫn khỏe. Hoa muội ngồi xuống nói chuyện. Vũ Diễm Hoa gật đầu ngồi trên ghế, nhưng hai mắt cứ chăm chăm nhìn thẳng vào mặt của Trần Gia Lân. Nàng câu mày nói, bây giờ cả thành đang lục soát chàng đó. Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi, nàng cũng thế sao? Đương nhiên, Ngư Lan ca, ai đã cứu chàng thoát thân vậy? Không có ai cứu ta hết, tự một mình ta rời khỏi mà thôi. Vũ Diễm Hoa ngạc nhiên nói, không có bất cứ một ai có thể giải được thần công cửu quyền âm sát của Tả Thu Sinh cả. Sao chàng lại? Ta cũng nghĩ nát óc mà không sao hiểu nổi, khi không cấm chế lại được tự hóa giải. Vũ Diễm Hoa kêu ồ một tiếng rồi nói, lại có quái sự như thế xảy ra sao? Chắc chắn phải có cao nhân nào đó âm thầm tiếp sức chứ. Thế nhưng ta không có phát giác gì hết. À phải rồi, nàng nói cửu chuyển quyền âm sát gì đó, đối phương hạ thủ lúc nào vậy? Lúc sử dụng công lực tà môn này không gây ra tiếng động và cũng chẳng thấy hình bóng gì hết. Lúc hắn vừa gặp mặt và chắp tay xá chàng đã âm thầm phát ra ngay lúc đó. Ồ, thì ra là thế. Qua muội, sao nàng lại biết ta nghỉ tại khách điếm này vậy? Bước vào khách điếm và hỏi thăm, may mà trông thấy mấy tên phổ kỳ xúm nhau đánh bạc. Gã mở cửa tiếp người của khách điếm thua hết tiền, cứ nhăn nhó nói lẩm bẩm rằng vốn thì gã xấu đỏ lắm, gặp phải người đêm khuya vào nghỉ điếm đã làm cho gã mất hơn ngay. Trần Gia Lân bật cười nói, vậy thì tuyệt thật. Vũ Diễm Hoa câu mày nói, Ngư Lan ca, chàng lần lượt quỷ diệt số cao thủ của bản môn, chủ nhân đã nổi cơn lôi đình, quyết phải truy nã chàng cho bằng được. Tốt nhất là chàng tạm thời lánh mặt đi. Trần Gia Lân chẳng do dự chút nào nói, không, ta đang cần đích thân gặp mặt bà ta đó. Vũ Diễm Hoa thất kinh nói, chàng định gặp mặt chủ nhân, như vậy chẳng phải chàng tự đâm đầu vào lưới hay sao? Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng rồi nói, sự việc trước sau gì cũng phải giải quyết, lẩn trốn không phải là biện pháp lâu dài đâu. Vũ Diễm Hoa nói, thế nhưng chủ nhân đang nổi giận đùng đùng, biết đâu sẽ tuyệt tình với chàng cũng nên. Trần Gia Lân nói, chắc không đến nỗi như thế đâu, qua muội đến đâu có thể gặp mặt được chủ nhân của các người vậy? Vũ Diễm Hoa hạ thấp giọng nói, vì sự kiện hắc cốc quái nhân, hiện giờ chủ nhân đang tọa trấn ở Hoa Nguyệt Biệt Trang, đích thân chỉ huy đối phó. Trần Gia Lân xếp ngược đôi lông mày kiếm lên rồi nói, tại sao bà ta phải đối phó với hắc cốc chủ quái nhân chứ? Vũ Diễm Hoa lắc đầu nói, thiếp cũng không được rõ lắm, hình như nghe nói rằng sự việc về thanh kiếm cuồng đầu thì phải. Trần Gia Lân nghe nói thế xúc động một lần nữa, cũng lại là vấn đề liên can đến thanh kiếm cuồng đầu. Hắn không nói gì hết, cứ câu mài suy nghĩ. Vũ Diễm Hoa cũng im lặng không nói luôn, nhưng ánh mắt cứ chăm chăm theo dõi Trần Gia Lân trên gương mặt thay đổi liên tục. Thình lình ngay lúc đó, từ ngoài cửa sổ có một luồng gió lạ thổi vào, đánh tắt ngọn đèn dầu ở trong phòng. Cả hai người song song giật nảy người lên. Trần Gia Lân nói giọng hớt hải, bằng hữu phương trời nào đã quan lâm vậy? Một âm thanh rất quen thuộc nói, chớ hỏi lôi thôi làm gì, hai người hãy mau chui ra khỏi tủ áo phía sau giường ẩn núp, giây lát đi, nhanh lên một chút. Trần Gia Lân cả kinh thất sắc, nhất thời chẳng biết nên làm sao đây. Âm thanh ngoài cửa sổ lại vang tới nói, nhanh lên, Tả Thu Sinh đến rồi đó, nếu để gã phát hiện Vũ cô nương có mặt tại đây thì hậu quả không sao mà lường nổi được. Trần Gia Lân đã nhận ra giọng nói của quyết thủ thiếu đông Phàn Văn. Sau khi mình giết chết thần kiếm thủ Lữ Khôn, gã mới rời khỏi lữ quán. Các đối phương không có ác ý gì đâu. Thế rồi hắn nắm tay Vũ Diễm Hoa, cả hai người song song ẩn mình trong cái tủ áo phía sau giường ngủ. Cửa sổ được mở tung ra, quyết thủ thiếu đông nhảy vào trong phòng, lập tức cởi áo choàng ra, ngã lưng nằm dài ở trên giường. Gã thoạt nằm yên, cửa phòng kêu xoẹt một cái được mở toang ra. Quyết thủ giả đò trở mình nói, tiểu nhị ca, trời sáng rồi sao hả? Người vừa xuất hiện không phải tiểu nhị mà chính là tổng giám sát Thiên Hương Môn Tả Thủ Sinh. Chỉ nghe gã lạnh lùng lên tiếng nói, trời hãy còn sớm, hai người cứ việc tiếp tục âu yếm chút nữa cũng chẳng hề chi. Rồi kêu phục một cái, ngọn đèn dầu ở trên bàn sáng rực lên. Quyết thủ thiếu đông giật mình ngồi dậy thất kinh nói, ngươi là ai vậy? Tả Thư Sinh đồng thời thất thanh kêu lên nói, ngươi là ai vậy? Quyết thủ thiếu đông khoác áo vào người, bước xuống giường trợn ngược hai mắt nhìn Tả Thư Sinh nói, chắc các hạ vào lộn phòng chăng? Nhất thời Tả Thư Sinh cứng họng không nói được nên lời. Gã âm thầm theo dõi Vũ Diễm Hoa đến đây, vì gã nghĩ rằng sự kiện Trần Gia Lân bỗng không mất tích rất là ly kỳ và khả nghi. Hơn nữa Vũ Diễm Hoa và Trần Gia Lân từng có mối tình, nếu theo dõi người nữ tử này ắt sẽ tìm ra được gã nam nhân chứ không sai. Gã một kích Vũ Diễm Hoa đi vào khách điếm này, nhưng không lập tức theo nàng vào bên trong. Gã chờ đợi giây lát sau đó vào điếm hỏi thăm, điếm gia thì xác nhận rằng quả thật có một thư sinh áo lam nghỉ tại gian phòng này, không ngờ bây giờ lại biến thành con người khác. Quyết thủ thiếu đông giả đò cau mày nói, các hạ y áo bảnh bào chắc không phải là nhân vật tầm thường, tại sao đi lộn phòng như vậy chứ? Tả Thư Sinh chắp tay xá một xá rồi sau đó giọng ngượng ngùng, thành thật cáo lỗi bằng hữu, tại hạ đã quá thất lễ, xin hỏi bằng hữu xưng hô thế nào đây? Quyết thủ thiếu đông nói, tại hạ là Phan Văn. Hai mắt của Tả Thư Sinh sáng ngời thất kinh nói, té ra bằng hữu là Phan Thiếu Đông đã khét tiếng bấy lâu, vậy thì may thật, bản môn hữu sự đang muốn tìm ngươi đây. Quyết thủ Thiếu Đông giả đò làm ra vẻ ngạc nhiên rồi nói, các hạ là... Tả Tu Sinh tự tay kéo ghế ra rồi ngồi xuống nói, chúng ta cứ thông thả mà nói, mời Thiếu Đông ngồi nào. Quyết thủ Thiếu Đông phan văn sửa sang y áo rồi sau đó ngồi trên chiếc ghế đối diện với Tả Tu Sinh. Vì trong tủ áo quá chật hẹp, nên Trần Gia Lân và Vũ Diễm Hoa đã ép sát vào nhau. Và thật tiếp cận, hai người cũng nghe được hơi thở của nhau. Vũ Diễm Hoa luôn tiện cứ gói đầu vào người và ngực của Trần Gia Lân, nhắm hai mắt lại, hưởng thụ giây phút ly kỳ này. Trần Gia Lân là người biết giữ lễ, mặc dù hai người áp sát như thế nhưng hắn không dám động đậy gì cả. Những tóc tơ, eo và cằm và dưới cần cổ của hắn làm cho hắn cảm thấy ngứa ngáy hết sức. Mồ hôi trên trán cứ toát ra lấm tấm. Cả hai người đều không mở miệng nói gì hết. Vũ Diễm Hoa đang đắm say, nàng hoàn toàn không để ý bên ngoài tủ áo đang nói chuyện gì. Nàng chỉ nghĩ rằng cơ hội này đến một cách đột ngột và tuyệt vời vô cùng. Nàng rất mong Trần Gia Lân lấy hai tay ôm chặt lấy nàng, mãi mãi ôm chặt nàng. Bây giờ Tả Thư Sinh đã từ từ giới thiệu. Bản tòa là họ Tả tên Thu Sinh, tổng giám sát tọa hạ của mẫu đơn lệnh chủ. Quyết thủ Thiếu Đông mặt lộ vẻ kinh ngạc, đưa mắt nhìn gã một lượt, cúi người vái chào rồi nói, xin chào ngài Tả tổng giám. Tả Thư Sinh trầm tĩnh, nghiêm nét mặt rồi nói, này Phan Thiếu Đông, mày thầy chúng ta lại tình cờ gặp ở đây, hai ta nói quệt tẹt ra cho rồi. Nghe nói rằng ngươi đã làm việc với bản đồng môn Lữ Khôn rồi ư? Quyết thủ Thiếu Đông gật đầu nói, đúng thế, vì xảy ra chuyện bất trắc nên tại hạ đành phải rời khỏi. Tả Thu Sinh trầm giọng khẽ gật đầu rồi nói, kết quả cuộc đàm phán vụ làm ăn đó thế nào hả? Quyết thủ Thiếu Đông nói, không hợp nguyên tắc nên không xong. Tả Thu Sinh biểu môi nói, này Phan Thiếu Đông, 5.000 lượng vàng ròng không phải là một trương mục nhỏ đâu, cả đời ăn xài không hết đâu. Quyết thủ Thiếu Đông nói, tổng giám hiểu nhầm rồi, tại hạ không thắc mắc gì về vấn đề giá cả cả. Tả Thư Sinh ngạc nhiên hỏi, vậy thì tại sao không xong hả? Quyết thủ Thiếu Đông nói, chiếu theo quy luật của bản hiệu, ắt phải biết rõ nguồn gốc xuất xứ của món hàng, sau đó mới quyết định nhận hay không nhận. Có lẽ tổng giám cũng biết, người làm ăn mang vốn cầu lời, vốn liếng yếu kém không khi nào dám nhận vụ làm ăn lớn. Lỗ vốn là chuyện nhỏ, còn hỏng cả chiêu bài mới là chuyện đáng lo ngại đó. Tả Thư Sinh cười khải rồi nói, Thiếu Đồng khéo nói sách vở làm ăn, thế nhưng bản tòa thì không phải ở trong nghề, chỉ biết rằng một khi treo bản hiệu lên, vụ làm ăn lớn nhỏ gì cũng phải nhận hết, chỉ cần khách hàng chịu giá, quý phường cứ việc nhận lãnh, còn vấn đề nguồn gốc xuất xứ của món hàng đó là bí mật của bản môn, xin thứ lỗi không thể phụng cáo được đâu. Trần Gia Lân nấp ở trong tủ áo lấy làm ngạc nhiên, chẳng hiểu họ đang bàn về vụ làm ăn gì. Đương nhiên giao dịch của Quyết chưởng quỹ, ngoại trừ giết người, ngoài ra không còn có gì khác. Có lẽ Vũ Diễm Hoa biết sự kiện này, nhưng bây giờ không tiện lên tiếng hỏi hàng. Quyết thủ Thiếu Đông lúc này nói, tổng giám quý môn mua đầu người thì dễ, còn mạng sống thì rất khó. Tả Thư Sinh lúc này nói, đương nhiên, nếu chẳng như thế thì bản môn tìm quý hiệu làm gì nữa chứ. Quyết thủ Đông trầm giọng nói, theo nguyên tắc của tổng giám ắt phải cho biết lai lịch của hắc cốc quái nhân, còn mục đích thì bản hiệu không thắc mắc. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác rung bắn người lên. Thì ra mẫu thân đã phái người liên hệ với Quyết chưởng quỹ để mua cái mạng của hắc cốc quái nhân. Tại sao lại như thế? Theo chàng phán đoán thì hắc cốc quái nhân và sư môn có cùng một cõi nguồn, có nên ra mặt cản ngăn không? Căn cứ điều mà Vũ Diễm Hoa vừa tiết lộ, mẫu thân tọa trấn tại Hoa Nguyệt Biệt Trang để đích thân điều khiển việc đối phó với hắc cốc quái nhân. Bên trong này nhất định là có bí ẩn gì đây? Tả Thư Sinh vẫn trầm tĩnh rồi nói, này Phan Thiếu Đông, vấn đề chiêu bài mà nhà ngươi đề cập lúc nãy đó, tại chủ nhân đã có chỉ thị, Nếu Quý Hiệu cự tuyệt vụ làm ăn này thì đành phải mời Quý Hiệu dẹp chiêu bài thôi. Quý Thủ Thiếu Đông cười ha hả nói. Thưa ngài Tả Tổng Giám, Quý Môn không thể bắt ép bản hiệu phá luật lệ làm ăn chứ. Tả Thu Sinh khí thế lấn người nói tiếp. Lời nói tới đây là hết. Dù có nói thêm thì cũng bằng thừa. Thiếu Đồng cứ việc chọn lựa xem có nên nhận vụ làm ăn này hay là dẹp chiêu bài đây. Quý Thủ Thiếu Đông trầm ngâm giây lát rồi nói. Để tại hạ trình lại với gia phụ, sau đó mới trả lời được chắc. Tả Thiếu Đông nói. Được. Thế nhưng mong rằng Thiếu Đồng trả lời nói trong 5 ngày, nếu quá kỳ hạn xem như quỷ bỏ vụ giao dịch. Quý Thủ Thiếu Đồng lúc này nói. Được, thế nhưng tại hạ cũng thanh minh trước, nếu vụ làm ăn này không xong, tại hiệu cũng chẳng dẹp chiêu bài dễ dàng như thế đâu. Tả Thu Sinh cười lạnh lùng một tiếng rồi nói. Vậy thì cứ chờ đợi xem, bản tòa mong rằng Quý Hiệu sẽ suy nghĩ cho kỹ. Xin cáo từ vậy. Nói xong gã đứng dậy, nhưng vẫn không quên lễ nghĩa chấp tay xá một xá, sau đó rồi mới bước ra khỏi cửa phòng. Trần Gia Lân khẽ đẩy Vũ Diễm Hoa vào rồi nói, Hoa muội, chúng ta có thể bước ra ngoài được rồi. Vũ Diễm Hoa kêu ồ một tiếng, hình như từ trong cơn ảo mộng vừa giật mình tỉnh lại, làm ra vẻ chẳng mấy bằng lòng, ngồi thẳng người lên. Trần Gia Lân đẩy cửa tủ rồi tung người ra. Cả hai song song chui ra ngoài. Quyết Thủ Thiếu Đông mỉm cười nói, Trần lão đệ cảm phiền vậy. Mặt mày của Trần Gia Lân nóng bừng lên, nói giọng ngượng ngùng, sao huynh đài lại đến cùng lúc như vậy chứ? Quyết Thủ Thiếu Đông nói, bản nhân cũng tình cờ nghĩ đếm ở tại đây, cho nên tiện tay nhúng vào chuyện này thôi. Trần Gia Lân nói, té ra huynh đài đến Quách Thị Võ Quán là để hội ngộ với thần kiếm thủ, bàn về vấn đề làm ăn này. Quý Thủ Thiếu Đông khẽ gật đầu nói, chính họ thượng môn tìm bản nhân, không thể chẳng tiếp họ. Trần Gia Lân trầm ngâm nói, đối với vụ làm ăn này huynh đài chuẩn bị ứng phó thế nào đây? Quý Thủ Thiếu Đông trầm giọng nói, vấn đề này bản nhân phải thương lượng với gia phụ, sau đó mới quyết định được. Trần Gia Lân nói, theo thiểu kiến của tại hạ, tốt hơn hết là đừng nên nhận vụ làm ăn này. Quý Thủ Thiếu Đông xếp ngược đôi lông mày lên rồi nói, tại sao thế? Trần Gia Lân trầm giọng nói, huynh đài là người làm ăn, đương nhiên phải có cặp mắt sáng sủa. Tại hạ không cần phải nói nhiều, nếu nhận vụ làm ăn này e rằng vốn liếng không còn. Quý Thủ Thiếu Đông cười ha há một tiếng rồi nói, đa tạ Trần lão đệ quan tâm, trời cũng sắp sáng rồi, bản nhân xin được cáo từ. Gã nói tới đây đưa mắt nhìn Vũ Diễm Hoa rồi nói tiếp, Vũ cô nương nên rời khỏi đây sớm chừng nào hay chừng nấy. Nếu lưu lại lâu chẳng được yên đâu. Dứt lời gã chắp tay xá dài rồi bước khỏi phòng ngay. Trần Gia Lân đưa mắt tiễn Quyết Thủ Thiếu Đông ra ngoài phòng, sau đó quay sang nói với Vũ Diễm Hoa, Hoa muội, gã nói phải. Nếu bọn Thiên Hương Môn phát giác ra nàng ở đây, e rằng rắc rối chứ không sai. Vũ Diễm Hoa u quán thở dài một tiếng, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng nàng nói chẳng nên lời. Đôi mắt chăm chăm nhìn Trần Gia Lân một lượt, cười một tiếng thay lương rồi từ từ quay người bước ra khỏi phòng luôn. Trần Gia Lân đi trên con lộ thông đến Hoa Nguyệt Biệt Trang. Hằng bất giác liên tưởng đến một màn mình và Thất Tâm Ngân cùng nhau ngăn cản Ngọc Địch Thư Sinh mang sính lễ đến Biệt Trang. Vì vấn đề này mà hắn đã tái xuất giang hồ. Nếu bà Dương Phu Nhân và mẫu thân chất vấn tại sao trước kia phải đào hôn thì mình biết trả lời ra làm sao đây? Trong những chuỗi ngày lê thê trước kia, hắn cứ tự cho mình là một cô nhi trên thế gian này, không có một thân nhân mãi mãi nào hết. Thế mà bây giờ bỗng nhiên có mẫu thân. Đây là một sự kiện đáng mừng biết bao. Thế nhưng mẫu thân lại chính là một nữ ma đầu khủng bố mà chốn giang hồ đã công nhận bấy lâu. Đã 2 lần gặp mặt, tại sao lão nhân gia bà ta lại không nhận đứa con này chứ? Có phải bà ta đã tiếc rẻ không chịu buông bỏ cái tham vọng sừng bá võ lâm, đồng thời lại sợ vì quyết án bắt nhân chủng sẽ liên hệ đến con mình nên mới không dám nhìn con? Lão nhân gia bà ta bất kể thủ đoạn quyết phải đối phó với hắc cốc quái nhân. Nếu bảo rằng hắc cốc quái nhân cùng một nguồn gốc với sư môn, vậy thì đôi bên không thù oán gì cả. Tại sao bà ta hành động như vậy chứ? Có phải mẫu thân sợ rằng người trong sư môn ngăn cản mộng tưởng điên cuồng của lão nhân gia người, bà ta mới cần xuất thủ trước như vậy? Nếu đúng như vậy thì đáng sợ thật. Khi gặp mẫu thân thì mình nên nói những gì đây? Hắn đi tới trước cổng trang lúc nào không hay biết gì cả. Tình cờ ngay lúc này, chức nữ Di Hàm Tiếu tổng quản biệt can từ bên trong bước ra, thoạt vừa nhìn thấy Trần Gia Lân, bất giác kêu lên một tiếng kinh hãi. Đại thiếu gia! Trần Gia Lân miễn cưỡng kiềm chế cơn dao động, chắp tay nói: Di tổng quản, người vẫn khỏe chứ? Di Hàm Tiếu mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói: Lâu lắm không gặp lại, đại thiếu gia luôn luôn khỏe chứ, mời vào. Trần Gia Lân không quên lễ nghĩa nói: Dạo này phu nhân khỏe chăng? Di Hàm Tiếu nói: Nhờ phúc của đại thiếu gia, phu nhân vẫn bình an. Bây giờ người trong trang đã phát hiện Trần Gia Lân đến, họ đã vội vã vào trong thông báo ngay. Trần Gia Lân ấp úng nói: Nhị tiểu thư Ngọc Phân vẫn khỏe chứ? Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàng Hồng phần thứ 36 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 37 trong chương trình kế tiếp. Chương Dũng xin tạm biệt.